Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2748, Hồng Nhan Họa Thủy, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị, đại sư huynh cho mời cũng đúng lúc này, cái kia trước đó hai tên đệ tử lại là chạy ra. Chỉ bất quá, lần này tại đối Tô Hàn nói chuyện với Ứng Nghiệm Nhi thời điểm, lại là mang tới có chút kính sợ. Đại sư huynh, Tô Hàn lông mày nhướn lên, hắn lần này tới đây. Cũng không phải muốn tìm cái gì đại sư huynh đó à, đi vào trước rồi nói xong. Ứng Nghiệm Nhi vừa đi vừa nói, Hàn Băng Cốc đại đệ tử, kỳ danh Mộc Sinh, liền nói tại Hàn Băng đại sư vẫn chỉ là tiên quân cảnh thời điểm, liền đã đi theo lão nhân gia ông ta, thẳng đến bây giờ. Mộc Sinh bản thân tu vi liền là tiên hoàng cảnh, luận luyện khí thủ đoạn, tại đây Hàn Băng Cốc bên trong, ngoại trừ Hàn Băng đại sư bên ngoài, cũng chính là hắn tối cường. Dĩ nhiên. Mặt khác ngũ giai vật phẩm, hắn có thể luyện chế đại bộ phận, nhưng có thể hay không luyện chế ngũ phẩm Bảo Châu, ta cũng không biết. Bảo Châu thuộc về đặc thù vật phẩm, cùng vũ khí, phòng ngự tính trang bị này chút vật phẩm bình thường không giống nhau. Tương đối mà nói, muốn luyện chế lời, Bảo Châu muốn càng thêm gian nan một chút, rất nhiều luyện khí sư đều là chỉ có thể luyện chế vật phẩm bình thường, lại đối đặc thù vật phẩm đến không đến bí quyết. Hai người xuyên qua cửa vào. Tiến vào Hàn Băng Cốc. Đi vào trong đó, có thể xem tới mặt đất thế mà toàn bộ đều là một mảnh màu tinh lam, đất đai bị giấu ở này màu tinh lam phía dưới, liền như là hành tẩu tại trên mặt băng một dạng. Hàn Băng Cốc bên trong nhiệt độ không khí, so bên ngoài còn muốn thấp hơn rất nhiều, giống như là một tòa hầm băng. Bốn phía một mảnh trắng xóa, như lọt vào trong sương mù, mơ hồ ở giữa, xuyên thấu qua này mây mù, có thể thấy một tòa kiến trúc. Giống như là thiên cung một dạng, ở vào này chút mây mù bên trong, như mộng như ảo. Có bóng người thỉnh thoảng đi qua, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, một mảnh an lành. Không thể không nói, vẻn vẹn theo hoàn cảnh đi lên nói, này Hàn Băng Cốc, thật mỹ lệ phi thường. Ứng Nghiệm Nhi đối với nơi này hẳn là rất là quen thuộc, nàng mang theo Tô Hàn, từ từng đạo cầu nhỏ phía trên xuyên qua mà qua, cuối cùng, đi tới Hàn Băng Cốc. Tiếp cận trung tâm chỗ một tòa đình nghỉ mát ở trong. Có ba đạo nhân ảnh ngồi ở chỗ đó, ngoại trừ một người đàn ông tuổi trung niên bên ngoài, hai người khác, thoạt nhìn đều là cực kỳ tuổi trẻ. Mà này hai người trẻ tuổi, nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên bên trong, đều mang kính sợ cùng cuồng nhiệt. Hết sức rõ ràng, trung niên nam tử kia, chính là Hàn Băng Cốc đại đệ tử, Mộc Sinh. Nguyên lai là Niệm Nhi cô nương. Mắt thấy Ứng Nghiệm Nhi cùng Tô Hàn đi tới, cái kia hai tên người trẻ tuổi đều là tầm mắt sáng lên. Một người trong đó nói, bên ngoài hai vị kia sư đệ đều là vừa vặn gia nhập Hàn Băng Cốc, không biết Nghiệm Nhi cô nương, mong rằng chớ trách mới đúng a. Nói xong, hắn đi lên phía trước, cực kỳ thân sĩ hướng Ứng Nghiệm Nhi so một thủ thế, ra hiệu Ứng Nghiệm Nhi ngồi vào chỗ ngồi của hắn lên. Này đình nghỉ mát bên trong, hết thảy cũng là về sau bốn chỗ ngồi. Ứng Nghiệm Nhi cũng không có cự tuyệt, nàng ngồi xuống về sau, nam tử trẻ tuổi kia liền trực tiếp ngồi ở cái cuối cùng trên chỗ ngồi. Đến mức Tô Hàn, trực tiếp liền bị không để ý đến, Nghiệm Nhi cô nương, đã lâu không gặp, lại là trở nên đẹp a. Người trẻ tuổi nhìn xem Ứng Nghiệm Nhi, trong mắt ngưỡng mộ không che giấu chút nào. Không biết lần này tới Hàn Băng Cốc, lại là muốn luyện chế đồ vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Thủy Thanh có thể. Vậy nhất định sẽ không thường giúp Nghiệm Nhi cô nương luyện chế. Cái kia liền đa tạ Thủy huynh, Ứng Nghiệm Nhi mỉm cười gật đầu, có thể trong lời nói đạm mạc, lại là đem giữa hai người, cái kia nhìn như thân thiết khoảng cách cho kéo ra. Nói gì vậy, có thể vì Nghiệm Nhi cô nương luyện chế vật phẩm, Thủy Thanh hẳn là thấy vinh hạnh mới đúng a, ha ha. Thủy Thanh cười lớn một tiếng, tràn đầy nịnh nọt, Ứng Nghiệm Nhi, luận dáng vẻ. Tại trung đẳng tinh vực vừa nắm một bó to. Có thể thân phận của nàng lại là bỉ ngạn đế triều hoàng thất người. Càng là bỉ ngạn đế triều hoàng thất, rất nhiều công chúa bên trong, vô cùng chịu đế chủ yêu thích một cái. Mà lại, nghe nói bỉ ngạn đế triều đã bắt đầu đối nó tiến hành truyền thừa. Ứng Nghiệm Nhi mặc dù không phải đế tử, lại có hy vọng ngày sau kế thừa bỉ ngạn đế triều, trở thành tân nhiệm nữ hoàng đế chủ. Chỉ dựa vào điểm này, liền so với nàng tướng mạo hiếu thắng rất nhiều. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút. Thấy không có người phản ứng Tô Hàn, Ứng Nghiệm Nhi rốt cục vẫn là nói. vị này là bằng hữu của ta, tên là Tô Hàn, lần này tới Hàn Bangkok, cũng là muốn thỉnh Hàn Bangkok luyện chế một chút vật phẩm. Ồ, gặp nàng mở miệng, mấy người lúc này mới hướng Tô Hàn nhìn lại. Cái kia mộc sinh cũng là không có cái gì, hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu. Có thể thực thanh, cùng với mặt khác một người thanh niên, đang nhìn hướng Tô Hàn thời điểm, trên mặt vẻ mặt, lại rõ ràng không đồng dạng. Cái kia tựa hồ là một loại, ghen ghét, các hà cũng là bỉ ngạn đế chiều người. Thủy Thanh thăm dò tính hỏi một câu. Không phải, Tô Hàn lắc đầu, không đúng vậy, vậy sẽ phải dựa theo ta Hàn Bangkok quy củ tới làm việc a, à, Thủy Thanh nói. Mong muốn luyện chế vật phẩm gì, liền muốn xuất ra bao nhiêu tiền thù lao, bất quá xem ở Niệm Nhi cô nương trên mặt mũi, chúng ta có thể vì ngươi hơi giảm bớt một chút. Tô Hàn nắm giữ chí tôn thể, hai tên đệ tử kia trước đó liền đã hồi báo. Mà nếu Thủy Thanh, Mộc Sinh những người này, lại không phải như vậy không có hiểu biết. Chí tôn thể, Hàn Băng đại sư trong tay cũng có một tấm, theo bọn hắn nghĩ, luận tiền tài, Hàn Bangkok không thua kém trước mặt Tô Hàn, cho nên cũng không cần thiết khách khí như vậy. Không biết các hạ mong muốn luyện chế vật phẩm gì, cái kia vẫn không có mở ra khẩu người trẻ tuổi, cuối cùng nói chuyện. Hắn gọi Hỏa Linh, cùng Thủy Thanh một dạng, cũng là Hàn Bangkok nhị đại đệ tử. Ứng Niệm Nhi suy nghĩ một chút, lại cho Tô Hàn truyền âm nói. Mộc Sinh làm nhất đại đệ tử, Thủy Thanh cùng Hỏa Linh đều là nhị đại đệ tử, bọn hắn có khả năng luyện chế cao nhất tứ giai vật phẩm. Hồng Nhan Họa Thủy, Tô Hàn cho Ứng Niệm Nhi truyền âm, ngắn ngủi bốn chữ, lại là nhường Ứng Niệm Nhi khuôn mặt ửng đỏ, chừng Tô Hàn liếc mắt. Nàng biết Tô Hàn ý tứ, như Tô Hàn không phải cùng hắn một lên, này Thủy Thanh cùng Hỏa Linh đám người, sợ là sẽ không loại thái độ này a. À, các hạ, Hỏa Linh sư đệ tra hỏi ngươi đâu? Thấy Tô Hàn không mở miệng, Thủy Thanh nhướng mày, ngữ khí tăng thêm một chút. Tô Hàn cũng không có đi để ý, nhìn về phía Hỏa Linh. Lục phẩm Bảo Châu, ngươi có thể luyện chế sao? Lục phẩm Bảo Châu, mọi người đồng tử co rụt lại, cái kia thoạt nhìn vẫn luôn cực kỳ lạnh nhạt Mộc Sinh, đều là ngẩng đầu lên. Các hạ có luyện chế lục phẩm Bảo Châu tài liệu? Hỏa Linh nhíu mày hỏi. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Hỏa Linh có chút trêu tức cười gằn một tiếng. Vậy các hạ nhưng biết, nếu muốn ta Hàn Bangkok luyện chế lục phẩm Bảo Châu, tài liệu cùng tiền thù lao cộng lại, hết thầy cần bao nhiêu tiên tinh? Đây chính là sư tôn ta tự mình luyện chế. Thủy Thanh cũng là tăng thêm một câu. Toàn bộ Hàn Bangkok bên trong, duy nhất có thể luyện chế lục phẩm Bảo Châu, cũng chỉ có sư tôn một người thôi. Mong muốn nhường sư tôn xuất mã, cũng phải nhìn xem thân phận của mình mới là. Nghe thấy lời ấy, Ứng Niệm Nhi đôi mi thanh tú không để lại dấu vết nhẹ trao lại một thoáng. Trước đó nghiền ngẫm mà cùng chiêu tức, đều có thể đủ tiếp chịu, nhưng như vậy ngay thẳng xem thường, cũng có chút quá mức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.